Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Chiến Không Bảng Cường Giả. Thượng, cái kia ba đạo chói mắt đao mang tản ra lạnh lẽo không gì sánh được khí tức. Tại có chút mờ mịt động phủ bên trong, có vẻ càng thêm làm người khác chú ý. Tam đao đao mang, đều là do Phùng Diễm thi triển không cảnh võ học mà sản sinh. Liên tục tam đao, hầu như dọa sợ tất cả mọi người. Cái kia tà thần càng là sợ đến hồn phi phách tán. Ở trước đó, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Một cái bát trọng thiên dĩ nhiên có thực lực như thế. Nhưng mà cái này là chính bản thân hắn hướng Phùng Diễm xông lên. Phùng Diễm đao pháp đã tới. Hắn đã vô pháp né tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Cái này tà thần cầm trong tay vũ khí. Cũng là liều mạng quơ. Nhưng mà, Phùng Diễm mới vào bát trọng thiên lúc, liền có thể giết chết cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh An Duẫn. Cái kia An Duẫn thật là hiểu được không cảnh võ học. Thực lực cũng là cực mạnh. Tối thiểu so với cái này tà thần mạnh hơn rất nhiều. Mà Phùng Diễm bây giờ đã là bát trọng thiên đỉnh phong. Thực lực vượt qua xa trước đó so với. Cái này ba đạo chói mắt đao mang trong nháy mắt thành tà thần tử thần thiếp. Tại tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt ở giữa. Cái kia đệ chói mắt đao mang liền để cho tà thần trọng thương phun ra tiên huyết. Đạo thứ hai đao mang nhưng là trực tiếp đánh bay tà thần vũ khí trong tay. Cũng làm cho hắn toàn thân trên dưới đều gặp kịch liệt trùng kích tràn ra tiên huyết. Mà đao thứ ba, bởi vì cái kia tà thần đã vô pháp ngăn cản. Tự nhiên là nổi bật nhất một đao. Trực tiếp từ tà thần trong cổ ở giữa cắt qua. Suy, đầu lâu rớt xuống. Đỏ tươi huyết dịch trong nháy mắt nhiễm hồng mặt đất. Tràng diện đáng sợ dọa người. Mà tà thần mạo hiểm đoàn mọi người nhìn thấy một màn này. Nhưng là từng cái quá sợ hãi. À, ôi thần linh ơi. Đội trưởng chết. Tà thần mạo hiểm đoàn tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia rơi xuống trên. Mặt đất thi thể, ai có thể nghĩ đến, vừa mới vẫn là hăng hái tà thần, lúc này nhưng là bị dễ dàng như vậy chém giết, nhưng mà Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thi thể liếc mắt, từ lúc hôm qua, hắn liền đối cái này tà thần đã có sát tâm, mà bây giờ nhìn thấy hắn, cái này tà thần dĩ nhiên là chủ động xông lên, không ít muốn chết là cái gì, lấy hắn bây giờ thực lực. Thật đúng là không thể nào để mắt cái này tà thần. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Trừ Hoa Hồn. Hắn bất luận kẻ nào đều không để tại Phùng Diễm trong mắt. Bên trong động phủ. Vắng vẻ sợ rằng. Đương nhiên. Phùng Diễm lôi đình chi lực giết chết tà thần. Cảnh tượng này cũng không phải là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Như cái kia Hoa Hồn. Chính là phát sinh một đạo hưng phấn tiếng gầm nhỏ. Ha ha. Hảo thủ đoạn, người cũng tới tiếp ta một đao. Ùng ùng, cái kia khoảng cách Phùng Diễm không xa dã nhân nam từ cước bộ trùng điệp đạp lên chạm đất mặt. Từng bước bước ra, toàn bộ động phủ cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Đồng thời tại đây dã nhân nam từ xông lại đồng thời. Chính là có trận trận lôi âm bắt đầu vang lên. Phùng Diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tên biến thái này, Phùng Diễm một tiếng chửi nhỏ. Thân hình nhưng là vội vã lui nhanh mở ra. Vừa mới vẻn vẹn chỉ là một lần giao phong. Hắn liền rất rõ ràng cái này Hoa Hồn thực lực. So lực lượng. Chỉ sợ hắn muốn so với cái này Hoa Hồn kém hơn một chút. Ha ha. Tiểu tử. Đừng trốn. Hoa Hồn gầm nhẹ một tiếng. Cước bộ chưa bước ra. Có thể cái kia thanh sắc lôi đao cũng đã là nổi lên trận trận lôi quang. Cuồng bạo đao ảnh liền gào thét bổ ra. Tốc độ công kích thật đúng là nhanh. Phùng Diễm thất kinh. Nếu nói là tốc độ di động. Hắn so Hoa Hồn muốn nhanh hơn không ít. Có thể Hoa Hồn cái kia đao pháp thi triển ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Hoàn toàn có thể dựa vào đao pháp đuổi theo hắn tiến độ. Hết cách rồi. Chỉ có thể ngạnh kháng. Mắt thấy cái kia cuồng bạo đao ảnh nộ phách mà đến. Phùng Diễm rơi vào đường cùng. Lại cũng chỉ có thể nâng đao đón đánh. Chói mắt đao mang lấp lóe dựng lên. Phá thiên, thức thứ hai. Thình thịch, trầm thấp tiếng va chạm vang lên. Phùng Diễm chỉ cảm giác mình cánh tay tê dại một hồi. Ha ha, tiểu tử, trở lại. Thanh âm rơi xuống, liền để cho Phùng Diễm lập tức rơi vào một mảnh cuồng bạo oanh kích ở giữa. Từng đao đánh xuống, bộc phát ra phảng phất lôi thần tiếng giống giận dữ thanh âm. Một đao tiếp lấy một đao, đều là cuồng bạo hung hãn không gì sánh được. Keng, keng, keng, keng, cái kia cuồng bạo đao pháp thi triển ra. Phùng Diễm căn bản không cách nào dựa vào thân pháp tới tránh né. Chỉ có thể từng đao cùng đối thủ liều mạng. Thật là nói tới sức mạnh, hoa hồn còn mạnh hơn hắn thượng một ít. Móa, cái này gia hỏa thực sự là một cái biến thái. Phùng Diễm trong lòng thầm mắng, vẻn vẹn mấy lần chém ra ngăn cản, Phùng Diễm cũng đã cảm giác được chính mình cánh tay phải sắp không cảm giác. Có thể thấy được cái này hoa hồn trên đao đáng sợ lực lượng là bực nào kinh người. Không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không ta nguyên cả cánh tay cũng phải bị phế bỏ. Phùng Diễm trong lòng gầm nhẹ, siêu, nguyên lực vận chuyển, trong cơ thể nguyên thạch bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu xung quanh thiên địa nguyên lực. Liên tục không ngừng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Đi qua nguyên thạch trong nháy mắt luyện hóa, nhường Phùng Diễm chiến đấu tiêu hao nguyên lực đạt được trong nháy mắt bổ sung. Nhưng một khắc này, làm Phùng Diễm nguyên lực vận chuyển lúc, đúng là trong nháy mắt đem nguyên lực trong cơ thể đều tiêu hao sạch sẽ. Hội tụ toàn thân sở hữu nguyên lực, lúc này mới có thể thi triển ra nhất thức võ học mạnh nhất. Phá thiên, thức thứ ba, Phùng Diễm cái kia thanh âm lạnh như băng quát khẽ mà ra. Cùng lúc đó, Phùng Diễm trong tay lục vũ đao, bộc phát ra chói mắt rực rỡ đao mang, mơ hồ muốn xé rách không gian xung quanh, gào thét mà ra lúc. Đúng là mang theo một cái nhỏ bé hắc tuyến. Đầu này hắc tuyến chính là không gian bị xé nứt sản sinh vết nứt không gian. Một đao này dĩ nhiên thật đem không gian tê liệt mở ra. Tốt, hoa hồn nhìn thấy Phùng Diễm một đao này dĩ nhiên bổ ra không gian, cũng nhịn không được tán thán lên tiếng. Mà đồng thời hắn chính là sắc mặt ngưng trọng, toàn thân nguyên lực vận chuyển trong nháy mắt hội tụ ở trong đao. Chỉ một thoáng, cái kia phảng phất phách sơn đoạn nhạc, bá khí lang nhiên một đao chính là lần nữa bổ ra. Chói mắt đao mang, rực rỡ không gì sánh được, mà cái kia phách sơn đoạn nhạc một đao, càng là bá khí lang nhiên, thì triển đao pháp hai người, cũng là khí thế ngập trời. Trong chốc lát, giao kích cùng một chỗ, keng, cả hai chạm vào nhau, oanh cạch. Một đạo chừng một phần rộng vết nứt không gian vỡ ra đến, lộ ra đen kịt một màu thâm thúy, mà cái kia từ cả hai giao kích sản sinh khó tin kình phong cũng là cuộn sạch mở ra. Siêu, toàn bộ động phủ trong nháy mắt rơi vào một cổ cơn bão năng lượng bên trong. Mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Phảng phất mấy ngày liền địa, mà, đều thừa nhận không hai người công kích đồng dạng. Mà ở bên cạnh khán giả mọi người, thì là từng cái trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin, hoa hồn mạnh như vậy. Tất cả mọi người có thể lý giải, thật là Phùng Diễm đâu. Ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Phùng Diễm rõ ràng chỉ là một cái bát trọng thiên a. Có thể một cái bát trọng thiên, đúng là liên tục thi triển ra ba thức không cảnh đao pháp. Lấy lôi đình chi thế giết chết tà thần. Hiện tại, lại vẫn cùng hoa hồn tranh tài. Hơn nữa nhìn tình hình, trong thời gian ngắn hoa hồn cũng không làm gì được hắn. Hắn mạnh như vậy. Cái kia thụ thương hơi nhẹ râu xanh tóc dài cường tráng lão giả, nhìn chằm chằm trong động phủ cái kia hai đạo kình phong gào thét đầu nguồn, mang trên mặt lau một cái rung động thật sâu. Cái này nham phong mạnh đến trình độ này, liền đội trưởng đều bị hắn đơn giản gạt bỏ. Nghĩ như vậy tới hôm qua đi chặn giết hắn Tư Lâm, nhất định là đã chết. Tà thần mạo hiểm đoàn duy nhất còn lại vị kia cửu trọng thiên lão già tóc trắng, cũng là vẻ mặt chấn động. Đồng thời đáy lòng của hắn cũng âm thầm may mắn, hoàn hảo hôm qua đi chặn giết nham phong là Tư Lâm mà không phải hắn. Bằng không nhà hắn hỏa, sợ là cùng mặt đất cỗ kia bị chém rụng đầu lâu thi thể một dạng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.